người đẹp ngốc nghếch. Chương 9, cô ấy hy vọng được giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đã nhận được rất nhiều phần thưởng, đặc biệt là ông chủ đã tặng thêm 30 phần quà. Sau khi nhận được thông tin từ ban quản lý, Linh Tiểu Đan nhanh chóng gọi điện riêng cho Khúc Tân Cương. Linh Tiểu Đan đánh máy nói nếu như ông chủ cần có thể kết bạn trước, nhưng tạm thời không đồng ý gặp riêng. Khúc Tân Cương cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Nguyên nhân này vẫn có thể tưởng tượng được, nhưng cô vẫn suy nghĩ Linh Tiểu Đan đã giấu mình điều gì. Chỉ đáp lại qua loa vài chữ, nhưng fan gửi thưởng lại không nhắn tin riêng cho cô. Không biết có phải đang chờ cô ấy chủ động hay không. Sau khi suy nghĩ, Khúc Tân Cương cuối cùng gõ bàn phím và hỏi người đó có cần cô ấy để thêm bạn bè hay không. Điện thoại di động của Tống Thần vẫn còn ở trên bàn của Phó Bá Đông. Khi anh ấy nhận được tin nhắn thì chuông reo. Tống Thần đã sử dụng phần mềm phát sóng trực tiếp này từ lâu và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều phòng phát sóng trực tiếp. Khi nghe thấy hiệu ứng âm thanh, anh ấy lo lắng nhìn về phía Phó Bá Đông. Phó Bá Đông ánh mắt hơi động, tựa hồ có chút kinh ngạc, lông mày vẫn như cũ nhíu lại. Tống Thần thậm chí còn thắc mắc liệu những người dẫn chương trình xinh đẹp mà anh đi theo có gửi cho anh tin nhắn nào đó hay không. Chị Bá Đông. Phó Bá Đông hai tay thả lỏng. Cô không hiểu lắm về hoạt động của nền tảng này. Cô bấm vào màn hình một lúc mới tìm thấy chức năng thêm bạn bè. Lập tức, điện thoại lại vang lên. Nhận được tin nhắn riêng. Tôi nghĩ bạn sẽ muốn thêm bạn bè trên loại phần mềm trò chuyện đó. Vẻ mặt Phó Bá Đông thật sự không vui. Giơ ngón tay lên gõ gõ mấy cái trên đống thông tin. Tống Thần có chút khẩn trương. Chị, hình như em đã nhận được một ít tin tức. Phó Bá Đông, đưa tôi. Tống Thần phản ứng lại. Khúc Tân Cương gửi tin nhắn riêng. Phó Bá Đông nhếch lên khóe miệng. Đường cong quá mức vi diệu. Nhìn rất lạnh lùng. Cô ấy hình như cần rất thiếu tiền. Tống Thần đối với phương diện này tương đối quen thuộc. Chậm rãi nói. Có lẽ là quy tắc. Khóe miệng Phó Bá Đông sa xuống. Cô mở ngăn kéo lấy máy làm việc ra. Sau đó gửi ID WeChat của mình cho Khúc Tân Cương. Khi nhận được yêu cầu kết bạn, cô trả lại điện thoại cho Tống Thần và nói. Đổi cái tên đáng xấu hổ của cậu đi. Tống Thần lẩm bẩm. Cái này rất tốt. Em dùng đã lâu. Phó Bá Đông cũng lười nói chuyện với anh ta nữa. Xua tay cho anh ta đi ra ngoài. Tôi sẽ xem xét vùng đất mà cậu nhắc tới. Vì vậy, Khúc Tân Cương đã có thêm người hâm mộ đầu tiên của mình. Sau khi suy nghĩ, cô cũng đặt tất cả vòng tròn bạn bè của mình ở chế độ chỉ hiển thị với chính mình. Giấu đi tất cả vật chất trong quá khứ. Kể từ khi cô ném tấm thẻ rác vào thùng rác, cô đã nghĩ rằng sẽ có ngày như vậy. Ông chủ rất hào phóng khi trao thưởng. Nhưng sau khi trở thành bạn bè, ông ấy thậm chí còn không nói một lời. Khúc Tân Cương đặt điện thoại di động xuống. Quay lại trước camera tiếp tục hát. Toàn bộ bằng tiếng Anh. Phát âm rất chuẩn, nhưng lại không có chút cảm xúc nào. Thỉnh thoảng lại chạy vội chụp ảnh. Hát gấp một chút, Lâm Chân Chân dường như càng bận rộn hơn sau khi thay đổi công việc. Ban ngày không có tin tức gì. Thậm chí buổi tối cô ấy còn về muộn hơn bình thường. Cô ấy luôn yêu cầu Khúc Tân Cương ăn tối trước. Khúc Tân Cương nhìn phần thưởng cô nhận được ở hậu trường có chút choáng ngợp. Buổi phát sóng trực tiếp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cô tưởng tượng. Chỉ là cô ấy không thích những bình luận của một số khán giả trên màn hình công cộng. Điều này khiến cô ấy cảm thấy có vẻ như cô ấy không phải là người nghiêm túc. Vào đêm thứ hai trước khi Lâm Chân Chân về nhà sau nửa đêm, Khúc Tân Cương đã gửi cho cô một tin nhắn và hỏi cô đang làm gì. Lâm Chân Chân có vẻ rất bận và không trả lời. Khúc Tân Cương nghĩ rằng đối phương có thể đang làm ca đêm. Cô từng cho rằng mọi người đều sống một cuộc sống thoải mái. Nhưng sau đó cô biết được rằng một số người vẫn chưa rời khỏi nơi làm việc vào lúc 6 giờ sáng. Đồ ăn mang về mà cô đặt mua đã 2 ngày chưa được vứt đi. Mùi hôi bốc lên từ những chiếc túi nhựa và hộp không niêm phong. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã gần 12 giờ đêm. Sợ Lâm Chân Chân về sẽ phải vội vàng dọn phòng nên cô chỉ đơn giản đem rác ra khỏi cửa và dọn dẹp, sau đó ném nó vào phòng rác của cộng đồng. Lâm Chân Chân cuối cùng cũng gửi được tin nhắn. Điện thoại trong túi quần cạnh chân cô rung lên. Chiếc quần hơi ngắn, để lộ mắt cá chân gầy gò cũng như cổ tay. Khúc Tân Cương không muốn đút đôi bàn tay bẩn thỉu của mình vào túi. Nhưng điện thoại lại rung lên mấy lần. Cô cố chịu đựng sự khó chịu. Lấy điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn của Lâm Chân Chân trên màn hình sáng. Số này là của Lâm Chân Chân. Nhưng giọng điệu không giống cô ấy. Tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của cô và cô hát rất hay. Vì vậy, tôi sẽ cho cô một cơ hội khác. Nhưng bạn phải hát thật tốt. Với giọng điệu kiêu ngạo này, Khúc Tân Cương nghĩ đến ai đó. Văn Túc Tinh, gần như ngay sau khi đọc nó. Cô có biết tôi là ai? Khúc Tân Cương không cần suy nghĩ trả lời và gõ tên Văn Túc Tinh. Anh không biết gọi tên tôi sao? Anh làm quá tốt. Khúc Tân Cương gần như nôn ra bữa ăn qua đêm ở bên cạnh phòng rác. Cô cảm thấy Văn Túc Tinh nhất định có vấn đề gì đó. Sau đó, Văn Túc Tinh gửi một địa chỉ bằng số của Lâm Chân Chân. Khúc Tân Cương thậm chí không thay quần áo. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ mà Lâm Chân Chân đưa cho cô ấy và đi ra ngoài. Thậm chí cô ấy còn mang một đôi dép màu hơi ố vàng ở dưới chân. Ngoài trời gió lớn, cô ấy có thể chịu đựng được khi đi đổ rác. Nhưng khi bước ra đường, tay chân cô ấy run rẩy. Khúc Tân Cương co chân, tay chân lạnh buốt. Đến nơi, cô vội vàng thanh toán tiền rồi theo chỉ dẫn trên điện thoại di động đến địa chỉ Văn Túc Tinh cho. Đó là một cây tivi được trang trí lộng lẫy. Có nhiều nam nữ ăn mặc đẹp đẽ bước ra từ đó nói chuyện và cười đùa. Khúc Tân Cương dừng lại và nhận ra rằng cô đang mặc một bộ đồ ngủ cũ. Cô nhất thời không thể bước lên cầu thang. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người phục vụ ở cửa. Nhưng cô biết Văn Túc Tinh chỉ muốn sỉ nhục cô. May mắn thay, người phục vụ ở cửa không ngăn cản cô. Chỉ hỏi cô có đặt chỗ trước không? Cô báo số phòng Văn Túc Tinh gửi tới. Đi theo anh ta để tìm vị trí của chiếc phòng. Người phục vụ dẫn đường mở cửa cho cô. Bên trong chỉ có nhạc phát. Không có ai bật micro. Bên trong yên tĩnh đến mức không có ai. Chỉ là một căn phòng mới mở. Khúc Tân Cương bước vào và nhìn thấy Lâm Chân Chân đang đứng bên tường. Lâm Chân Chân đang mặc bộ quần áo làm việc ở đây. Dưới ánh sáng đủ màu xoay tròn, khuôn mặt cô ấy trông xanh tím, không đẹp chút nào, liên tục nháy mắt với cô ấy, như thể muốn cô ấy rời đi. Khúc Tân Cương dừng lại. Khi quay lại, cô nhìn thấy Văn Túc Tinh và Tôn Diệp, cùng với một số khuôn mặt xa lạ, cả nam và nữ, những người đó hiển nhiên là đang nhìn sắc mặt Văn Túc Tinh. Văn Túc Tinh không nói chuyện, bọn họ cũng không nói một lời. Văn Túc Tinh vẫy tay với Khúc Tân Cương. Tại sao cô ăn mặc như thế này và cô không cho tôi bất kỳ mặt mũi nào? Bầu không khí căng thẳng ban đầu trở nên sôi động nhờ trò đùa của anh. Và mọi người bắt đầu cười. Khúc Tân Cương sắc mặt lạnh lùng, gần như xấu hổ. Quả thật cô cũng chẳng khá hơn trước chút nào. Không đủ khả năng để mặc hàng ngàn nhãn hiệu nổi tiếng mà họ mặc. Nhưng cô lại tức giận không thể giải thích được. Bởi vì bộ quần áo này là do Lâm Chân Chân đưa cho cô. Lại không có vấn đề gì cả. Lâm Chân Chân không ngừng lắc đầu với cô. Tựa lưng vào tường như đang đứng trong tư thế phạt đền. Có chuyện gì vậy? Khúc Tân Cương hỏi. Văn Túc Tinh cao giọng. Tôi vẫy tay với cô. Cô còn hỏi tôi làm gì? Khúc Tân Cương không có đi qua. Cô biết một khi cô đi qua, Văn Túc Tinh nhất định sẽ sỉ nhục cô. Nhục mạ cô một cách nặng nề. Tôn Diệp đổ thêm dầu vào lửa. Hôm qua cô chạy khá nhanh. Về Trung Quốc trở thành vận động viên chạy nước rút sao? Trước kia Phó Bá Đông không phải chán ghét cô sao? Cô ấy để cho cô đi như vậy. Cô còn nợ tôi 10 ly rượu. Anh Tinh của chúng ta đã nhờ người rót hết rượu. Nếu biết sớm tôi đã cho người gói lại cho cô mang về rồi. Dù sao bây giờ cô cũng không thể uống được. Tới đây, Văn Túc Tinh lại nói. Đêm nay tôi sẽ không làm hại cô. Khúc Tân Cương nghe vậy hai mắt nóng rực. Bước tới, không tự tin hỏi. 10 ly rượu hôm qua giá bao nhiêu? Trên thực tế, Văn Túc Tinh sẽ không dùng loại rượu quá đắt tiền để uống cho cô mà chỉ chọn loại rượu có nồng độ cao hơn. Văn Túc Tinh mỉm cười. 10.000 ba, Khúc Tân Cương bổ sung. Điện thoại di động của anh giá cao nhất chỉ có 13.000 nhân dân tệ. Mặc dù sau khi sửa chữa vẫn có thể sử dụng được nhưng tôi có thể trả lại cho anh theo giá gốc. Văn Túc Tinh cảm thấy rất tự hào khi nghe giọng nói có chút run rẩy của cô. Anh cũng biết rằng cô, một người dẫn chương trình nhỏ không thể thanh toán hóa đơn. Không có khả năng trả lại số tiền này. Tôi không nhận trả theo từng ký. Khúc Tân Cương lo lắng Lâm Chân Chân sẽ bị họ trêu chọc. Cô ấy run rẩy lấy điện thoại di động ra. Mở sổ địa chỉ và lướt qua. Ánh mắt cô ấy dừng lại ở tên Phó Bá Đông rất lâu. Nhưng thay vì tìm Phó Bá Đông, cô lại mở phần mềm trò chuyện và tìm thấy người hâm mộ vừa được thêm vào ngày hôm nay. Trên giao diện hội thoại, lời chào tự động đưa ra khi thêm bạn bè vẫn còn đó. Văn Túc Tinh cười nói. Đừng xem nữa, chỉ sợ sổ địa chỉ này hỏng hết rồi. Nếu cô chịu gật đầu, tôi nuôi cô cũng không khó khăn gì. Khúc Tân Cương cử động ngón tay, thở hổn hển gửi tin nhắn cho ông chủ. Ngài có thể cho tôi mượn 26.000 được không? Tháng sau tôi nhất định sẽ trả. Đây không phải lần đầu tiên cô khiêm tốn như vậy. Nhưng là lần đầu tiên cô làm như vậy trước mặt người lạ. Sự xấu hổ của cô bị mài mòn đến một góc nhỏ. Khiến ngực cô có chút đau. Đối phương hồi lâu không trả lời tin nhắn của cô. Lâu đến mức cô cảm thấy số này chỉ dùng để đối phó với mình mà thôi. Lâm Chân Chân nói với giọng run run. Tôi sẽ thay cô ấy trả. Văn Túc Tinh không nhìn cô. Lương tháng của cô 5.000. Nhưng tôi có thể làm cho cô một đồng cũng không có. Lâm Chân Chân cắn khóe miệng và lắc đầu nhẹ với Khúc Tân Cương. Một lúc lâu sau, đúng lúc Khúc Tân Cương định đặt điện thoại xuống thì ông chủ đã trả lời. Cô dùng phần thưởng của tôi cho cô. Để trả lại cho tôi sao? Khúc Tân Cương giật mình. Sau vài giây, hai từ ngắn gọn hiện lên trên màn hình. Định vị, rõ ràng cô không nên đồng ý gặp nhau ngoại tuyến. Cũng không nên tiết lộ nơi ở và tung tích của mình. Nhưng Khúc Tân Cương lại rất mong chờ. Ông chủ, kỳ lạ mà cô chưa từng gặp này đến cứu cô. Khi con người tuyệt vọng và bất lực, họ sẽ luôn có nhiều ảo tưởng phi thực tế bất chợt xuất hiện. Có lẽ bởi vì đây là người đầu tiên trao thưởng trong phòng phát sóng trực tiếp của cô. Nên trong tưởng tượng phi thực tế của cô, trong lòng cô hiện lên một sự phụ thuộc kỳ lạ nào đó. Giống như hành vi sau đây của một con vật còn rất nhỏ. Tôi có thể trả lại. Vẫn còn trả lại. Quay lại đây chơi. Văn Túc Tinh cười lạnh nói. Khúc Tân Cương che giấu vị trí. Đi về phía Văn Túc Tinh. Giả vờ bình tĩnh. Giọng nói run run, nói cho tôi biết anh muốn chơi thế nào. Cách chương.